Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Không phao tầm gửi cây dâu. Vậy sư phụ còn tốt chứ? Vân Phi Dương lo lắng nói. Trách không được sư phụ vừa về đến liền bế quan. Yên tâm, sư phụ kiếp nạn đã bị phá. Hiện tại ngươi còn nhỏ, không phải hẳn là quan tâm chuyện này thời điểm. Hiểu chưa? Làm vì một đứa bé, ngươi chỉ cần thật vui vẻ liền tốt. Ân, ta hiểu rồi. Đây cũng không phải là nói một chút à. Trước đi xem một chút quy tắc tranh tài đi. 3 ngày sau thi đấu. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Tết Trung Thu Bội Thu thi đấu, mỗi lần Bội Thu đồ vật đều không giống. Này muốn nhìn Phong Quỳnh Môn gieo xuống là vật gì? Lại cứ Bội Thu thi đấu loại này hạ đồ vật đều là lâm thời. Vẫn là giữ bí mật. Mỗi lần thi đấu đều đem tất cả giày vò quá sức. Trận đấu này không nhìn tu vi, thậm chí người bình thường đều có thể tham gia. Chỉ là bởi vì cái đồ chơi này cùng tu vi không có quan hệ gì. Người tu vi càng cao ngược lại càng không dễ dàng thu hoạch được trái cây. Đương nhiên, thi đấu cũng có hạn chế tu vi thủ đoạn. Thi đấu phần thưởng không biết, mục tiêu chính là thu lấy càng nhiều hoa màu hoặc là trái cây vân vân. Ai cuối cùng thu lấy trái cây hoặc là hoa màu điểm tích lũy cao, ai liền thắng. Tại trên quy tắc, dùng hết sức rõ ràng chữ lớn viết một đống lớn không thể lãng phí lương thực. Không thể phá hư hoa màu. Không thể ác ý cạnh tranh. Không thể tổn thương đối thủ cạnh tranh vân vân. Này quy tắc nhìn cùng không thấy đồng dạng. Vẫn là cái gì cũng không biết. Vân Phi Dương cảm giác chính mình hai mắt đen thui, nhưng là không tự chủ lại có chút hưng phấn, ẩn ẩn chờ mong. Không phao tầm gửi cây dâu là một loại 10 phần phổ biến lại trọng yếu luyện đan dược tài, sinh trưởng tại cây dâu bên trên, giống chỉ huyết tán, khí huyết đan, trúc cơ đan, hồi noãn dược tề đều phải dùng đến không phao tầm gửi cây dâu. Chỉ là luận này không phao tầm gửi cây dâu nếu là không có cường đại thu thập cơ sở, là 10 phần khó mà phân biệt cùng thu thập. Này, chính là lần này bọn họ ngày mùa thu hoạch thi đấu chủ yếu thu thập thu hoạch. Phổ thông linh mạch linh ngọc mễ lấy không được bao nhiêu điểm số. Trọng yếu nhất chính là cái này không phao tầm gửi cây dâu. Nhưng tuyệt đối không nên coi là có thể đọc được dược liệu bách khoa toàn thư. Liền nhất định có thể thu thập cái này gọi là không phao tầm gửi cây dâu đồ vật. Lý luận cùng thực tiễn là khác biệt. Không phao tầm gửi cây dâu có một cái năng lực kỳ lạ, liền che giấu. Bọn họ bắt chước cây dâu nhánh cây dáng vẻ sinh trưởng tại cây dâu trên. Cho dù ngươi có vô cùng tốt nhãn lực, cũng không nhất định sẽ nhìn ra được. Thậm chí tu vi càng cao, đối với không phao tầm gửi cây dâu áp chế càng lớn. Không phao tầm gửi cây dâu sinh mệnh ba động liền sẽ cùng cây dâu càng phát ra tiếp cận. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm một gốc cây dâu nhìn rất lâu rất lâu. Cúi đầu nhìn một chút vừa mới bắt đầu thi đấu lúc nhân viên công tác cho hắn liên quan tới không phao tầm gửi cây dâu giới thiệu một câu cuối cùng. Sáng bị phát hiện liền sẽ phát ra không phao công kích a, mặc dù không biết cái này không phao công kích là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cảm thấy vẫn là từ bỏ đi tìm những cái kia ngụy trang vô cùng tốt lũ tiểu gia hỏa tương đối tốt. Không thấy được Khinh Vũ sư tỷ cùng một đám các tiền bối đều tại kia vào đầu bứt tai sao? Nếu không phải trên quy tắc biểu thị không thể tổn thương cây dâu nhánh cây, nếu là bẻ gãy cây dâu nhánh cây 3 cây trở lên, liền điểm tích lũy về không lời nói, đoán chừng những này cây dâu một hồi liền chọc. Hắn luôn cảm thấy cái này không phao công kích có vấn đề. Cuối cùng câu nói này bỗng nhiên biến ngữ khí nhộn nhạo, có chút kỳ quái. Hắn quyết định tuân theo trực giác của mình, nhìn một chút bên kia tập hợp một chỗ tìm kiếm không phao tầm gửi cây dâu người dự thi. Có mấy người đáy mắt có một loại kiêng kỵ. Ân, hắn vẫn là ngoan ngoãn thu thập linh mạch cùng linh ngọc mễ đi. Đem từng cái bắp ngô tháo xuống phong tới nhân viên công tác cấp túi không gian bên trong. Một cái này đến cái khác, có rất nhiều người giống như nàng, từ bỏ tìm kiếm không phao tầm gửi cây dâu, cắm đầu thu thập linh mạch cùng linh ngọc mễ, nhưng là những người kia tựa hồ luôn là trên mặt đất tìm cái gì. Tốc độ ngược lại trở nên chậm, lại nói còn có cái gì hắn không biết chuyện sao? Kỳ thật là có. Vân Phi Dương lần thứ nhất tham gia ngày mùa thu hoạch thi đấu cũng không biết. Ngày mùa thu hoạch thi đấu có che giấu quy tắc, mà này che giấu quy tắc là không thể nói, chỉ có thể từ người tham gia chính mình trải nghiệm, cho nên Khinh Vũ cũng chưa nói cho hắn biết. Đầu tiên linh mạch linh ngọc mễ trong sẽ có che giấu cái hố. Bên trong khả năng có bảo tàng, cũng có khả năng có linh trùng, hoặc là cái gì cũng không có. Bao quát chủ yếu thu thập thu hoạch ở bên trong, sẽ có một cái đặc biệt thu hoạch, nhưng là cái này đặc biệt thu hoạch không nhất định là cái gì. Điểm tích lũy 100, nếu như liệt một cái thu hoạch điểm tích lũy danh sách, đó nhất định là như sau: linh mạch, linh ngọc mễ, 1 điểm, không phao tầm gửi cây dâu, 5 đến 10 điểm, đặc biệt thu hoạch, 100 điểm, bảo tàng, không biết, linh trùng, không biết, thế là cái gì cũng không biết. Vân Phi Dương vẫn chui tại ngọc mễ trong. Bỗng nhiên một cái đặc biệt khó bẻ bắp ngô xuất hiện tại Vân Phi Dương trong tay. Kéo, không có túng động, Vân Phi Dương bình tĩnh móc nhân viên công tác cấp không gian của hắn túi. Bên trong có một ít cơ sở công cụ, lấy ra một cái thanh đao nhỏ có dùng số lần hạn chế. Không nói hai lời liền vạch xuống đi. Lúc này một cái khác bắp ngô bỗng nhiên rơi xuống đất. Ước chừng là trước đó hắn kéo tới túm đi, đem cái kia bắp ngô cũng cho lắc xuống tới, đem bắp ngô cùng đao phóng tới không gian đại lý, xoay người lại nhặt bắp ngô, chợt phát hiện ngọc này gạo thế mà đâm vào trong đất. Vân Phi Dương không để ý, đem bắp ngô rút sau khi đi ra, lại phát hiện một cái kim hoàng sắc cái túi nhỏ. Đây là cái gì? Duỗi tay cầm lên đến, là cái một lần túi không gian. Là ai rơi ở chỗ này sao? Nhìn một chút chung quanh, cũng không có người, mọi người đồ vật tại thi đấu trước đó đã bị thu lại. Đây đại khái là nhân viên công tác kia chờ một lát tranh tài xong hỏi một chút, không để ý bỏ vào túi không gian bên trong. Bỗng nhiên có người một tiếng kinh hô, Vân Phi Dương nhìn tới, một cái linh trùng bay đến một người trên mặt. Người kia khoa tay múa chân muốn đem linh trùng đẩy ra. Có người theo bên trong túi không gian cầm thuốc sát trùng đi phun. Làm thế nào cũng phun không đến. Dù sao ở bên này cơ bản đều là tu vi khá thấp tu sĩ, cùng một chút người bình thường. Mọi người đối với vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện linh trùng cũng có chút luống cuống tay chân. Có một thiếu niên ánh mắt lăng lệ, vẫn luôn nhìn chòng chọc vào cái kia linh trùng, cầm trong tay dao găm, ngay tại linh trùng muốn dừng ở một cái linh mạch thượng thời điểm. Hắn một đao tìm tới, bạch, trực tiếp đem linh trùng đánh cho tới trên mặt đất, bởi vì trên đao không có linh lực, kia linh trùng trong lúc nhất thời không có chết. Thiếu niên kia không nói hai lời trực tiếp cho mấy đao kia dùng số lần cũng nhanh không có. Cuối cùng đem cái kia linh trùng cấp đâm chết rồi. Thiếu niên một mặt bình tĩnh đem linh trùng bỏ vào túi không gian, tiếp tục thu thập linh mạch. Mà những người khác nhìn cái kia linh trùng chết mất, có người thở dài một hơi, có người tiếc hận hít một tiếng, tiếp tục làm chính mình chuyện đi. Vân Phi Dương không biết vì cái gì vẻ mặt của mọi người như vậy phong phú. Hắn lại chú ý tới thiếu niên kia giấu ở tỉnh táo dưới run nhẹ nhẹ tay. Thiếu niên này cũng không phải là như mặt ngoài như vậy cường ngạnh, nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì cưỡng bức lấy chính mình trưởng thành. Trên thế giới này mỗi người đều có tâm sự của mình. Hắn cùng người ta thiếu niên không quen, cũng không tốt đi quan tâm một chút. Thể loại giả sử,